mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 233, 233, huyết văn thân một khen thưởng tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An mặc dù nhận hạ cái này đệ đệ, nhưng không có nghĩ tới một mực đánh lấy Phong Thanh Yến tên tuổi chiếm tiện nghi. Lần này Phong Thanh Yến đã giúp nàng không ít, bất quá là một chiếc đèn thủy tinh tiền. Dù sao cũng không có bao nhiêu, liền chút tiền ấy đều muốn chiếm tiện nghi. Kiều An nhưng kéo không xuống cái mặt này. Tại liên tục nói cho quản lý, mình nguyện ý theo giá bồi thường về sau. Rốt cục tại 10 phút sau, nàng nhận được phòng ăn gửi đến hóa đơn. Chương này hóa đơn cả kinh, Kiều An kém chút bị nước miếng của mình sặc chết. Cái quỷ gì? Đổi mấy cái đèn pháo muốn 100 vạn. Đây là đoạt đâu? Kiều An nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho quản lý. Hỏi cái này chương hóa đơn là chuyện gì xảy ra? Kiều An tiểu thư, chúng ta trong bao xương kia ngọn thủy tinh đèn treo giá trị 1.000 vạn tiền hoa. Đèn pháo là đặc chế đèn thủy tinh pháo. Một cái giá bán chính là 2 vạn nguyên. Lại thêm bởi vì đèn pháo bạo tác, trên đèn thủy tinh trang trí hư hại một bộ phận. Hư hao bộ phận nhất định phải vận đến nước ngoài tiến hành thay đổi. Đến lúc này một lần phí chuyên trở, lại thêm nhân công chi phí, còn có một lần nữa bổ sung thủy tinh, cộng lại gần 200 vạn. Vẫn là giám đốc đặc biệt cho ngài đánh gãy đôi. Lúc này mới chỉ cần ngài gánh vác 100 vạn. Nếu là ngài bên kia có vấn đề gì, chúng ta bên này còn có thể. Quản lý muốn nói, nếu là Kiều An bên kia có khó khăn, không cần cho cũng không quan hệ. Bất quá Kiều An vừa rồi đã kiên trì nói muốn cho. Nếu không giấy tờ lại cho nàng giảm một nửa. Kiều An tại nghe xong quản lý cho nàng tính khoản nợ này về sau, rốt cuộc minh bạch mình tại sao muốn bồi 100 vạn nhiều như vậy. Hợp lấy đây là người ta đánh gãy đôi về sau kết quả. Không cần, 100 vạn liền 100 vạn. Không có vấn đề, các ngươi phát một cái số thẻ cho ta đi. Ta lập tức chuyển tiền cho các ngươi. Cúp điện thoại chuyển xong nợ, Kiều An kém chút chảy xuống một giọt bi thương nước mắt. Đây chính là 100 vạn a, cái này có thể mua nhiều ít ăn. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác dùng cái này 100 vạn mua mấy khỏa đèn pháo. Sớm biết cũng đừng có trang cái này bức. Trang bức nhất thời thoải mái, gắn xong hỏa táng chàng a, hai cái phó bản làm không công. Một cái phó bản nếu như có thể kiếm 50 vạn. Nàng thứ này cũng ngang với là làm không công hai cái phó bản a. Kiều An ghé vào ký túc xá trên giường, thương tâm, khổ sở, đau lòng. Ai cũng đừng để ý tới ta, để cho ta lẳng lặng. Đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Kiều An đầu này chính khổ sở đâu. Học viện nhiệm vụ lại ra, bị một trận điện thoại khẩn cấp triệu hoán. Lớp 6 bạn học ngồi trong phòng học, chờ đợi lão Ngô đến. Phong Thanh Yến bởi vì có việc xin nghỉ, cũng không có tham dự lần này học viện nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là đi bảo hộ một cô gái tên là Tả Tư Tư. 2 năm trước, Tả Tư Tư giao một người bạn trai. Bạn trai tên gọi A Háo. Bọn hắn lúc ấy tình cảm chính nồng, liền cùng nhau đến tiệm xăm làm hình xăm. Xăm mặt đối phương trên lưng mình. Kết giao 2 năm về sau, hai người bởi vì Tả Tư Tư đơn phương tuyên bố chia tay mà vào tháng trước kết thúc chút tình cảm này. Tả Tư Tư muốn chia tay, A Hào không chịu, nhiều lần dây dưa, cuối cùng vì để cho Tả Tư Tư hối hận, càng là từ Tả Tư Tư chỗ làm việc nhảy xuống, chết tại Tả Tư Tư trước cửa công ty. Tả Tư Tư bởi vì việc này, bị công ty khuyên lui, nhưng đây hết thảy không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu mà thôi. A Hào oán linh quấn lên Tả Tư Tư. Tả Tư Tư báo cảnh sát. Đặc biệt điều đình bên kia liền đem vụ án này giao cho chúng ta Huyền học viện. Học viện lại đem nhiệm vụ phân cho lớp chúng ta. Nhiệm vụ lần này độ khó cũng không lớn. Mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức liền xuất phát đi nhà Tả Tư Tư. Lớp trưởng, ngươi tổ chức một chút. Đợi chút nữa ngươi đem mọi người dẫn đi. Lão Ngô đơn giản nói rõ một chút tình huống. Cái này A Hào tốt si tình A. Làm sao lại không có một cái nam nhân chịu vì ta đi tự sát. Trình Chân thế mà còn có chút ghen tị. Cái này có cái gì tốt ghen tị? Bị loại kia nam nhân yêu cũng quá thảm rồi. Động một chút lại tự sát uy hiếp. Ai nói cái yêu đương còn không thể chia tay? Quách Hương lơ đễnh nói. Hương Hương nói đúng. Loại kia nam nhân giống như biến thái đồng dạng. Nếu là bạn trai của ta bởi vì ta cùng hắn chia tay liền chạy đi tự sát. Kia vì ta tự sát nam nhân. Không có 10 cái cũng phải có 8 cái. Phùng Nam dùng ngón tay vòng quanh tóc. Mang theo vài phần hoạt bát nói. Còn 10 cái 8 cái. Ngươi tìm được trước một người bạn trai rồi nói sau. Tiêu Nhiên ở bên cạnh cười đến không được. Rõ ràng một người bạn trai cũng còn không có. Chỗ nào xuất hiện 10 cái 8 cái. Người não bổ ra sao. Ngay cả Thẩm Khâm cũng ở một bên đi theo cười không ngừng. Trong lớp những nam sinh khác cũng nở nụ cười. Muốn các ngươi quản, ta giao qua mấy người bạn trai. Chẳng lẽ còn muốn cùng các ngươi báo cáo không thành? Phùng Nam khí hồ hồ quát. Chính là, các ngươi cũng quản được nhiều lắm. Trình Chân đứng tại Phùng Nam bên này. Hướng về phía các nam sinh nói. Đều đừng làm rộn, chúng ta nên xuất phát. Diệp Vũ mặt không thay đổi nhìn đám người một chút. Tất cả mọi người lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một nhóm 10 người chạy tới Tả Tư Tư chỗ ở cư xá. Tả Tư Tư ở chính là một cái lão tiểu khu. Trong khu cư xá không có thang máy. Tất cả đều là bước cầu thang bộ. Tả Tư Tư gia trụ tại lầu 3. Tầng này hết thảy chỉ ở lại 3 gia đình. Tả Tư Tư ở chính là bên phải nhất kia một hộ. Diệp Vũ làm đại biểu đi gõ Tả gia đại môn. Tả Tư Tư nghe được tiếng đập cửa. Mang theo 2 cái mắt đen thật to vòng đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, mọi người thấy Tả Tư Tư dáng vẻ giật nảy mình. Các ngươi là Huyền học viện người đi. Mau vào, ta chờ các ngươi thật lâu rồi. Tả Tư Tư vội vàng đem người mời vào. Tả Tư Tư nhà thật đúng là không giống như là một người nữ sinh chỗ ở. Trong phòng bên trong khắp nơi đều là ăn xong thức ăn ngoài hộp cùng mì tôm hộp. Còn có một cặp không có tẩy bát đũa chồng chất tại phòng bếp không ai quản. Thối quá, Quách Hương bị cái mùi này hun đến che cái mũi. Ngươi liền không thể hảo hảo quét dọn một chút sao? Biết rất rõ ràng chúng ta muốn tới. Cũng không thu thập một chút. Trình Chân không chịu được xuất ra nước hoa. Phun ra đến mấy lần. Các ngươi là đến bảo hộ ta. Các ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tả Tư Tư chừng Trình Chân cùng Quách Hương một chút. Cũng không thể nói như vậy. Người một người nữ sinh bình thường cũng không biết quét dọn sao. Người đầy cũng quá ô uế. Cũng làm khó cái kia A Hào có thể chịu ngươi lâu như vậy. Phùng Nam vung tay nhỏ làm cây quạt. Các ngươi đủ. Các ngươi nếu như không nghĩ bảo hộ ta cũng đừng đến. Tới liền hảo hảo làm việc. Các ngươi lại nhiều như vậy ý kiến. Có tin ta hay không khiếu nại các ngươi. Tả Tư Tư không phải một cái tính tình tốt cô nương. Càng chịu không nổi khí. Trong mắt của nàng không nhìn thấy người bình thường đối tu sĩ kính sợ. Ngươi, Quách Hương vẫn là lần đầu bị người bình thường như thế chỉ vào cái mũi uy hiếp. Tại chỗ liền muốn cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem. Diệp Vũ nhìn thấy Quách Hương muốn động thủ. Lập tức xuất thủ ngăn cản nàng. Ngươi điên rồi. Dám đối với người bình thường xuất thủ. Diệp Vũ dùng ánh mắt ra hiệu Quách Hương thành thật một chút. Tả Tư Tư tiểu thư đúng không? Chúng ta là Huyền học viện học sinh. Tiếp vào nhiệm vụ đến bảo vệ ngươi. Mặc dù chúng ta đã nghe lão sư nói qua liên quan tới ngươi gặp được sự tình. Thuận tiện có thể nói lại lần nữa sao? Diệp Vũ nhìn xem Tả Tư Tư. Sắc mặt bình tĩnh như thường. Tấu chương xong. Cách chương.